không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, bốn phía cảnh tượng mắt thường có thể thấy được mà xuất hiện biến hóa, Trang Điệt thuận lợi tới hành lang dài một chỗ khác, hắn đã thật lâu không một hơi tạp quá nhiều như vậy pha lê, còn có chút chưa đã thèm, hoạt động thủ đoạn cẩn thận dư vị, cái này công tác giải áp hiệu quả phi thường lộ rõ. Hắn giờ phút này đã đứng ở cảnh trong mơ cuối. Toàn bộ mộng vực đang ở sụp đổ. Càng ngày càng nhiều ánh sáng dọc theo kẽ nứt thấm tiến vào, cùng thượng một lần thị giác hiệu quả bất đồng. Lúc này đây, Trang Điệt trước mắt hết thảy như là một khối thật lớn pha lê màn hình. Hình ảnh theo bối cảnh cùng nhau vỡ vụn khai. Mỗi một khối mảnh nhỏ lại chiết xạ ra càng nhiều hình ảnh, những cái đó hình ảnh có rõ ràng, có mơ hồ. Vô số không ngừng biến ảo nội dung hình ảnh mảnh nhỏ chiết xạ ánh sáng, như là một cái cuối cùng một lần chuyển động thần bí kính vạn hoa, không mang theo cảm tình máy móc. Hợp thành âm ở Trang Điệt bên tai vang lên, kiểm tra đo lường đến 1872 hào mộng vực nguy cơ đã thành công giải trừ, sắp tiến vào công nhân thường quy đánh thức lưu trình, giải cứu nhân số 7 người, hàm mộng chủ, hoàn thành độ viên mãn, kiểm tra đo lường đến tân công nhân nhập chức. Nhân cách mô hình hồ sơ đã thành lập. Đánh giá kết quả chỉ dùng cho công tác năng lực tương quan đánh giá, đạt được khen thưởng điểm 12.840 điểm, lần đầu hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi. 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, nhiệm vụ cống hiến giá trị vượt qua 50%. Đạt được phụ gia phúc lợi. 300 đơn vị chuyên trúc chỗ trống mộng vực. Trang Điệt bỗng nhiên nhận thấy được một cổ mạnh mẽ hấp lực, hắn như là bị mạnh mẽ lôi ra song xuôi. Hạ nơi không gian, chung quanh hết thảy đều ở nhanh chóng biến ảo. Vô số hình ảnh bay nhanh chớp động, lại lập tức bị tân hình ảnh thay thế được. Này đó hình ảnh càng ngày càng xa xôi mơ hồ. Cuối cùng biến thành phá lệ miểu xa bàng bạc mênh mông cuồn cuộn quang lưu. Chờ đến lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trang Điệt đã đứng ở trống rỗng hình lập phương trong không gian, này phiến không gian nội hoàn toàn an tĩnh, trừ bỏ một khối phảng phất hình chiếu ở giữa không trung màn hình ảo. Bên trong liền không hề có bất cứ thứ gì, Trang Điệt từ một đầu đi đến một khác đầu. Căn cứ mỗi bước chiều dài đại khái đánh giá một lần. Ở trong lòng tính tính, phát hiện này phiến không gian đại khái có 300 cái bình phương, lại kết hợp vừa rồi nghe được máy móc âm, này hơn phân nửa chính là cái kia 300 đơn vị chỗ trống mộng vực, là ám chỉ ta chỉ cần nhập chức liền cấp phân phòng ở sao. Trang Điệt đi đến kia khối màn hình ảo trước, duỗi tay thử chạm chạm, bỗng nhiên nhận thấy được một mảnh vô hình dao động lặng yên tản ra. Cùng lúc đó, hắn ý thức chung cũng hiện lên nào đó phá lệ kỳ dị cảm giác, phảng phất bỗng nhiên đối này phiến không gian mỗi cái góc đều rõ như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, màn hình ảo thượng cũng nhảy ra thông chi pop-up, cá nhân mộng văn ghi vào thành công. Thỉnh thiết trí miêu điểm, tương quan nhắc nhở, miêu điểm thỉnh tận lực lựa chọn sử dụng có ngài ấn tượng khắc sâu cá nhân chuyên trúc vật phẩm. Ở vào nhầm người khác cảnh trong mơ, thả cảnh trong mơ vẫn chưa phong bế khi, nó có thể lập tức đem ngài kéo về chính mình trong mộng. Trang Điệt hơi một do dự. Vẫn là từ trong túi lấy ra bút ghi âm, trên màn hình đầu hạ dò xét chùm tia sáng. Đối trong tay hắn bút ghi âm tiến hành rồi cẩn thận toàn diện ra quét. Màn hình ảo thượng dần dần xuất hiện cùng vật thật hoàn toàn tương đồng 3D hình ảnh. Đang ở chậm rãi xoay tròn, Trang Điệt thử ấn hai hạ. Phát hiện bút ghi âm đã khôi phục ghi âm công năng, ở bên ngoài khoang ngủ. Ta bút ghi âm hẳn là cũng đồng thời bị bắt ra quét. Dụng cụ có thể bắt giữ đến sở hữu chi tiết, hiệu suất so người não càng cao. Cho nên bút ghi âm công năng cũng khôi phục, rốt cuộc có thể cùng bút ghi âm nói chuyện. Trang Điệt thở phào khẩu khí, bay nhanh ấn xuống ghi âm kiện. Một con dê, hai con dê, ba con dương, bốn con dương. Vì không cho chính mình có vẻ quá mức kỳ quái, hắn đã nhịn một chỉnh tràng mộng không có số dương. Cả người đều khó chịu đến không được. 27 con dê, nơi này hẳn là có thể bị lý giải thành lưu trữ điểm, Trang Điệt một bên thấp giọng nhắc mãi. một bên nghiên cứu quy tắc, thủ tục thượng cường điệu. Chỉ có trở lại chính mình cảnh trong mơ mới có thể trợn mắt. Thuyết minh ở người khác trong mộng tỉnh lại sẽ dẫn tới nào đó phi thường nghiêm trọng hậu quả. 32 con dê, mộng vực chính là phong bế hoàn chỉnh cảnh trong mơ. Lúc này ta chính mình miêu điểm không hề khởi hiệu, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn phong bế, liền có thể dựa kích phát miêu điểm đem ta kéo trở về, miêu điểm chính là siêu liên tiếp. 46 con dê, cá nhân mộng văn hẳn là cùng vân tay khóa không sai biệt lắm. Ghi vào về sau, 50 con dê, cái này không gian chính là ta một người. Về sau mỗi lần chỉ có trở lại nơi này, ta mới có thể rời giường, nói cách khác. Ta hiện tại là an toàn, đại khái biết rõ trước mắt tình huống. Trang Điệt cũng rốt cuộc yên tâm, tìm cái góc tường ngồi xổm xuống liền mạch lưu loát lưu sướng số xong 1000 con dê. Thần thanh khí sảng mà trở lại màn hình ảo trước, hắn mơ hồ nhớ rõ. Chính mình làm tân công nhân, tự hồ còn bị khen thưởng 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, ở trong thế giới hiện thực. Trang Điệt rất ít tham gia rút thăm trúng thưởng linh tinh hoạt động. Cũng không chơi loại này trò chơi đảo không phải hoàn toàn không có hứng thú. Chủ yếu là hắn lúc trước tích cóp tiểu kim khố hơn phân nửa đều cầm đi trị mất ngủ. Sau lại bất chấp tất cả mà từ bỏ trị liệu, dư lại tiền còn muốn duy trì sinh hoạt. Cũng không có lấy tới tiêu xài trừu tạp chơi đường sống, Trang Điệt ở trên màn hình tìm tìm. Click mở tựa như công ty họp thường niên toàn màu giao diện. Tìm được rồi rút thăm trúng thưởng lựa chọn, tuy rằng còn không rõ ràng lắm phần thưởng đều có cái gì. Nhưng loại này bạch cấp cơ hội, lại không nhất định có thể bán cấp mặt khác đồng sự đổi tiền. Không trừ bạch không trừ. Trên màn hình nội dung lấy một loại vô pháp thấy rõ tốc độ bay nhanh chớp động. Cuối cùng ngừng ở giả dạng phân loại thượng, đối xử chân thành áo choàng. Chùm tia sáng lần thứ hai đầu hạ tới. Lần này này đây một loại giống như hình thái ý thức 3D đóng dấu huyễn khốc kỹ thuật. Đem phần thưởng trực tiếp thả xuống tới rồi Trang Điệt trước mặt, xuất hiện ở Trang Điệt trước mắt. Chính là một kiện màu trắng mang mũ choàng áo choàng. Tuy rằng tạo hình ngắn gọn, nhưng chi tiết đều bị xử lý đến phi thường tinh xảo. Chỉ bạc nạm biên. Cổ áo yếm khóa phiếm lãnh khốc kim loại ánh sáng, vì cái gì là đối xử chân thành? Có dụng ý gì sao? Trang Điệt nhìn màn hình, lấy quá áo choàng mặc ở trên người. Chính mình cho chính mình trang bị âm hiệu bày hai cái huyễn khốc lên sân khấu bâu. Vô ý thức cúi đầu, ngoặc kép, hình dung từ dùng thật sự chuẩn xác, hắn hiện tại không ngừng đối xử chân thành. Liền toàn bộ ngực cùng bụng làn da đều là trong suốt. Thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình mỗi cái khí quan đang ở trong cơ thể cần cù chăm chỉ. Mà vận tắc, lâu bệnh thành y, chạy bệnh viện nhiều, Trang Điệt cũng có thể nhìn ra chính mình tim đập đã không lớn bình thường. Thuộc về sẽ ở kiểm tra sức khỏe sau được đến bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo cái loại này, lại không. Chú ý nghỉ ngơi nhất định phải nằm viện tĩnh dưỡng, người bệnh, xem ra nếu không tiếp thu công tác. Này! Ta thật đúng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Trang Điệt một bên nhắc mãi. Một bên thử đem áo choàng cởi ra, chỉ cần áo choàng hoàn toàn rời đi thân thể. Trên người hắn biến hóa liền lập tức biến mất. Hết thảy lại khôi phục bình thường, Trang Điệt trời tâm nổi lên. Không dứt mà xuyên lại thoát cởi lại xuyên. Mãi cho đến chơi đủ rồi mới chưa đã thèm mà đem áo choàng cởi ra điệp hảo. Lại dùng hết dư lại hai lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, lần này được đến hai hạng phần thưởng là cái gì cũng nhìn không thấy cửa sổ sát đất cùng đồ có này biểu môn. Trang Điệt phi thường vừa lòng chính mình vận may, chỉ huy chùm tia sáng giữ cửa an đến một mặt trên tường. Lại đem cửa sổ sát đất an đến bên kia, thực hoàn mỹ, này liền rất giống một cái ra, ở còn có tivi dùng để xem tin tức thời điểm. Trang Điệt đã từng nhìn đến quá vài lần không cần trầm mê game thực tế ảo công ích nhắc nhở. Hiện tại xem ra, loại này nhắc nhở đích xác không phải không có lý, chỉ cần vẫy vẫy tay. Hơi chút động nhất động não, là có thể làm ra một cái hoàn toàn thuộc về chính mình không gian. Loại cảm giác này đích xác phi thường dễ dàng làm người nghiện, căn cứ màn hình ảo trong một góc. Thời gian nhắc nhở, hắn đã ở khoang ngủ dừng lại 8 giờ. quá mức rõ ràng đói khát cảm từ hiện thực phóng ra tiến ở cảnh trong mơ. Nếu hiện tại lại mặc vào kia kiện đối xử chân thành áo choàng, hơn phân nửa có thể cấp các bạn nhỏ cung cấp một hồi thông qua hứng thú để giáo dục bụng vì cái gì. Sẽ thầm thì kêu, hoàn mỹ khoa giáo phim ngắn, cuối cùng hưởng thụ vài giây chính mình trống trải 300 mét vuông biệt thự cao cấp. Trang Điệt lưu luyến mà thở dài. Lựa chọn rời khỏi công tác hình thức, màn hình ảo thượng đếm ngược kết thúc. Bốn phía bỗng nhiên biến thành vô số điều đan xen duy độ tuyến. Ngay sau đó, hắn liền rơi vào một tảng lớn không trọng hắc ám. Lại lần nữa tỉnh lại. Trang Điệt đã về tới trong hiện thực khoang ngủ, một giấc này ngủ rất khá. Hắn như là làm một hồi phá lệ dài dòng mộng. Thân thể bị lười biếng mỏi mệt thoải mái bọc. Trong lúc nhất thời cư nhiên có chút không nghĩ lập tức liền ngồi lên, một con tái nhợt tay xốc lên. Khoang ngủ cái, bên ngoài ánh sáng có chút tối tăm. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi. Tựa như quỷ chuyện xưa chủ bá tiếng nói thấp thấp phiêu tiến vào. Ngủ đến thế nào? Ngoặc kép, Trang Điệt ngồi dậy. Thực hảo, Lăng Tố trở về đến hơi sớm chút. Chính cười ngâm ngâm ghé vào Tiểu Hùng khoang ngủ bên cạnh chờ. Hắn nhìn kỹ xem Trang Điệt khí sắc. Vừa lòng gật đầu. Xem ra ngươi đã tự hành hoàn thành tân công nhân nhập chức dẫn đường bộ phận này đó khoang ngủ. Chở khách chính là trước mắt tiên tiến nhất giả thiết hiện thực kỹ thuật. Có thể cùng tiềm thức hoàn mỹ dung hợp. Hiệu quả so với kia chút game thực tế ảo càng rất thật. Không ít tân nhân đều sẽ ở tay mới dẫn đường giai đoạn đắm chìm cả ngày, Lăng Tố cũng không nghĩ tới. Trang Điệt cư nhiên nhanh như vậy liền tự hành thanh tỉnh lại đây, khen thưởng điểm chính là tiền. Thường, tỷ thời có thể nhắc tới tiền lương trong thẻ. Cũng có thể dùng để đổi giả thiết vật phẩm tới trang trí tư nhân mộng vực chúng ta thông thường. Kêu nó an toàn phòng. Xem như công tác rất nhiều một cái quan trọng thả lỏng con đường, Lăng Tố đem ngân hàng, tạp cùng. Công tác chứng minh cùng nhau đưa cho Trang Điệt. Cố ý nhắc nhở, tuyệt đối không cần dựa theo trong hiện thực hoàn cảnh kiến tạo an toàn phòng. Tuyệt đối không cần kiến tạo cùng người khác hoàn toàn giống nhau an toàn phòng, Trang Điệt gật gật. Đầu. Đem đồ vật tiếp nhận tới. Nói thanh tạ, Tống Hoài Dân đã chờ ở ngoài cửa. Hắn so hai người rời khỏi cảnh trong mơ thời gian sớm. Đã dựa theo Lăng Tố dặn dò chạy một chuyến Z thị Tam Trung. Thuận tiện còn mang theo cơm trở về. Người tìm được rồi, là cái mới vừa thượng cao một nam hài. Kêu Hứa Tuyền, bởi vì phía trước ở trường học phát sinh ngoài ý muốn. Hắn hiện tại tạm nghỉ học ở nhà. Vẫn luôn ở tiếp thu tâm lý trị liệu, nhưng trạng thái vẫn luôn rất kém cỏi. Mấy người trở về đến phòng khách. Tống Hoài Dân đơn giản nói đại khái tình huống. 3 ngày trước, hắn bỗng nhiên lâm vào hôn mê. Lúc sau liền rốt cuộc không tỉnh quá, Lăng Tố mở ra 2 cái hộp cơm. Cẩn thận tương đối trong chốc lát, đem càng đẹp mắt một hộp đẩy cho Trang Điệt, giúp hắn mở ra chiếc đũa. Liên hệ hắn ra trưởng sao? Liên hệ. Tống Hoài Dân gật gật đầu. Hắn là gia đình đơn thân. Gia cảnh không tốt lắm. Mẫu thân ngày thường công tác rất bận. Cùng hài tử giao lưu phi thường thiếu, thoát ly cảnh trong mơ sau. Lăng Tố liền cấp Tống Hoài Dân đã phát tin tức. Làm hắn đem sở hữu sự tình trải qua đều báo cho đương sự gia trưởng, cùng Lăng Tố suy đoán giống nhau. Hứa Tuyền mẫu thân hoàn toàn không biết nhi tử ở trường học ai khi dễ sự, ở biết được nhi tử cư. Nhiên có này đó trải qua sau, Hứa mẫu lập tức đi trường học cử báo những cái đó khi dễ nhi tử học sinh. Lại cấp Hứa Tiền xử lý chuyển trường thủ tục lan lộn lâu như vậy. Tống Hoài Dân cũng đói đến quá sức, không rảnh lo quản hai người kia. Cúi đầu nhanh chóng tắc mấy mồm to cơm. Cái này sự tình liền đều giải quyết. Còn không có, Trang Điệt bỗng nhiên mở miệng. Tốt nhất lại tra một tra cái kia đi đầu bá lang học sinh ra trường. Rất có khả năng là hắn mẫu thân cấp trên. Hoặc là nhà bọn họ thuê nhà ở từ chủ nhà, Tống Hoài Dân sửng sốt. Người như thế nào biết? Trang Điệt đang ở vùi đầu chuyên tâm nhai nhai nhai. Ra sức tiêu diệt trước mặt sườn heo chua ngọt đôi. Nghe vậy dừng lại chiếc đũa nghĩ nghĩ. Bởi vì cái kia máy móc điều, Hứa Tuyền trong mộng. Kia chỉ làm quái vật trung tâm máy móc điều sẽ xuất hiện ở phòng ngủ. Ý nghĩa hắn kỳ thật ở trong tiềm thức hy vọng có thể hướng gia trưởng xin giúp đỡ, nhưng kia chỉ máy móc điều cuối cùng vẫn là bị giấu ở miêu đầu đồng hồ treo tường. Thuyết minh nhất định có cái gì nguyên nhân làm hắn chủ động từ bỏ này một tầng bảo hộ. Mẫu tử quan hệ có lẽ không tính hòa thuận, mẫu thân yêu cầu quá mức nghiêm khắc, nhi tử cũng tới rồi bắt đầu phản nghịch tuổi tác, nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng còn đều ở dùng chưa chắc chính xác vụng về phương pháp bảo hộ lẫn nhau. Ta đã biết, chúng ta sẽ phái người đi điều tra. Tống Hoài Dân lấy ra notebook nhớ kỹ. Đúng rồi, Trang Điệt, bên này công tác thời gian không chừng, thường xuyên muốn xử lý đột phát sự kiện, cung cấp công nhân ký túc xá, người muốn hay không trụ lại đây? Lăng Tố vùi đầu chọc di động, bỗng nhiên cắm một câu, lão Tống, người không phải không tán đồng. Tống Hoài Dân mau phiền chết hắn, cầm cái nắm tay đại quả táo đem Lăng Tố miệng lấp kín, nhìn về phía đang ở tự hỏi Trang Điệt, dùng tìm người giúp ngươi chuyển nhà sao? Tìm đi, tiểu Trang đại khái không có thời gian chính mình dọn. Lăng Tố cắn một ngụm quả táo, đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn, đẩy đến cái bàn trung gian, có cái khẩn cấp sự kiện, kích phát B cấp báo động trước lòng dạ hiểm độc tiểu thương đầu cơ trục lợi an toàn phòng thiết kế. Đồ, có 10 cái người an toàn phòng thiết kế được hoàn toàn giống nhau, hiện tại đều bị vây ở trong đó một cái tư nhân mộng vực, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.